Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, Phục Sinh. Canh tư, Đường Lan cười muốn lấy lại mộc khóa, Phong Phạm Nghĩ Hiền lại liều mạng nắm chặt không cho, nhưng nó khí lực quá nhỏ, còn là bị Đường Lan thoải mái hái xuống, nhất thời oa một tiếng khóc lớn lên. Đường Lan cười lại nhét vào trong tay hắn. Tiếng khóc im bặt mà dừng. Tên tiểu tử này. Đường Lan cười lắc đầu. Mọi người thấy được cười rộ. Lãnh Mị nói. Công chúa. Ngươi như vậy đối với hài tử cũng không thành. Đường Lan ngại ngùng cười khẽ. Lãnh Mị đoạt lấy mộc khóa. Bỏ vào mình trong túi. Tiếng khóc lại vang lên lần nữa. Lãnh Phi tức giận nói. Đại tỷ. Ngươi lại tới, Lãnh Mị chính là đối với hắn như vậy, từ khi còn bé liền loại này, một khi muốn cướp lại, liền tuyệt sẽ không lại bởi vì khóc giống mà thu hồi quyết định. Hắn làm người hai đời, mở mắt liền là đại nhân tư duy, tự nhiên biết rõ nàng tính tình, cũng sẽ không tốn sức, có thể Phong Phạm Nghĩ Hiền cũng không phải chuyển thế chi nhân. Tỉnh tỉnh mê mê. Vẫn như thế đến, kia thật là hành hạ tiểu gia hỏa. Hắn không khỏi mềm lòng. Phong Phạm Nghĩ Hiền oa oa khóc lớn. Lãnh Mị mặt không đổi sắc. Cười nói, để cho hắn khóc đi. Khóc đủ rồi liền tốt. Mọi người rời bước đi đạp không lầu. Đường Lan nhìn Phong Phạm Nghĩ Hiền khóc đến đáng thương. Nhìn về phía Lãnh Mị, liền muốn cầu tha thứ. Đại tỷ. Tiểu gia hỏa không phải là ta. Đừng ác như vậy. Lãnh Phi nói. Lãnh Mị lườm hắn một cái nói. Người ta đều có thể dạy ra được. Không tin dạy không ra được hắn. Lãnh Phi như vậy thành công. Để cho nàng đối với mình giáo tử thủ pháp lòng tin 10 phần. Chắc chắn không có nghi ngờ. Hừ nói. Nhanh đi. Hai. Lãnh Phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn kéo một cái Đường Lan. Lúc trước dẫn đường, mọi người đi theo ra, vừa đi đến cửa miệng, liền thấy lưỡng đạo cái bóng phiêu hốt mà đến, chợt đến phụ cận, dừng lại thân hình chính là Dương Nhược Băng cùng Lý Thanh Địch. Hai nữ một cái quần áo trắng như tuyết, một cái thanh sam phiêu phiêu, đứng chung một chỗ tựa như hai đóa hoa tươi mạnh mẽ lẫn nhau mở ra. Tranh kỳ đấu diễm, Lãnh Phi không nói nhiều. Gật đầu một cái, thiếu công chủ, Thanh Địch, các người cũng tới tham gia náo nhiệt, cùng đi đi, Đường Lan hướng hai người cười mỉm gật đầu, hai nữ cười đáp ứng, bí mật quan sát mọi người thanh thản một hơi, Lý Thanh Địch cùng Đường Lan có thể như thế bình thản, thoạt nhìn không có gì khác thường, đây không còn gì tốt hơn nhất, Lãnh Phi liếc một cái Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch cười mỉm nhìn đến hắn. Hai người ăn ý phi thường. Thông qua ánh mắt là có thể lẫn nhau biết rõ đối phương suy nghĩ. Lãnh Phi oán nàng đuôi mù tham gia náo nhiệt loạn ồn ào lên. E sợ cho thiên hạ không loạn. Nàng tất cười hắn đường đường khoái ý đao. Tại Đường Lan bên cạnh có gì sảng khoái đáng nói. Bó tay bó chân. Nực cười đáng thương. Đến đạp không lầu. Phạm Trường Phát đã mặt mày hớn hở chờ đợi, đạp không lầu răng đèn kết hoa, lầu một náo nhiệt tiếng động lớn hoa vẫn như thường, lầu hai tất trống ra, tha cho bọn họ chỗ ngồi. Bổ Thiên Quan Lãnh Phi cùng Đường Lan Đường Tiểu Nguyệt Đường Tiểu Tinh tam nữ trở lại nhìn bên. Trong, hô hấp thanh linh khí tức, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, phiêu phiêu muốn bay. Vẫn là tại đây ở lại thoải mái nha. Đường Tiểu Nguyệt thở dài một tiếng. Lãnh Phi nghiêng liếc nhìn nàng một cái. Đường Tiểu Nguyệt nhất thời cười duyên. Không phải nói phò mã nhà không thoải mái. Đường Tiểu Tinh đổi chủ đề cười nói. Nghĩ Hiền hắn trưởng thành có thể được. Nhất định là một mỹ nam tử. Hơn nữa rất ngoan ngoãn. Lãnh Phi cười gật đầu. Hắn khóc hai tiếng liền không khóc. Hiển nhiên tâm tư linh động, trời sinh tính như thế, loại tính cách này, vừa hảo cũng không tiện, thánh nữ, Bên ngoài truyền đến Phó Dĩnh âm thanh. Lãnh Phi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Đường Lan. Đường Lan tự nhiên cười nói, cất giọng nói, Phó trưởng lão, mời vào. Phó Dĩnh trôi giạt đi vào cười nói, Lãnh trưởng lão, chúc mừng. Lãnh Phi cười nói qua tạ, sau đó liền muốn đi vào Đông Điện. Phó Dĩnh bận rộn chú ý, Lãnh Phi làm bộ không nghe thấy, mạnh mẽ vào Đông Điện. Phó Dĩnh bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Lan. Đường Lan khẽ cười nói, Phó trưởng lão, người liền chớ miễn cưỡng hắn á. Thần Linh Điện chuyện, hắn chỉ phụ trách thành lập, không phụ trách cái khác. Nhưng này Lý Tông Chủ cũng quá khinh người. Phó Dĩnh oán hận nói, nhất định phải luyện các tông võ công, là đủ lòng tham. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Phó Dĩnh tinh thần chấn động, vội nói, thánh nữ, Lãnh trưởng lão nói nhất định tác dụng, giúp đỡ khuyên một chút Lý Tông Chủ. Đường Lan khẽ gật đầu một cái. Phó Dĩnh bất đắc dĩ nói, bây giờ bất thành, chỉ thay chúng ta cầu tha thứ, xem ở hai tông hợp tác liên tục phương diện tình cảm, thay đổi hiếm có điều kiện. Phó trưởng lão, không đáp ứng Lý Tông Chủ là được. Đường Lan nói. Phó Dĩnh cười khổ, đáp ứng bất thành, không đáp ứng cũng không thể được. Gần tông chủ hận không được rút kiếm giết hắn. Đường Lan khẽ thở dài một cái, Lãnh Phi cũng không có cách nào. Lý Bình Trung cũng lòng quá tham, cũng không suy nghĩ một chút. Chúng ta làm sao có thể đồng ý? Phó Dĩnh oán hận nói, không có võ công, chúng ta còn có cái gì? Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Phó Dĩnh nói, hắn liền thì không muốn mở ra Thần Linh Điện. Nếu là không muốn thả, trực tiếp không nói cũng được. Cần gì phải ra điều kiện? Đường Lan cười nói, chắc là không cam lòng đi. Ngẫm lại xem, chúng ta nếu là có Thần Linh Điện, có thể hay không mở ra? Sẽ không, Phó Dĩnh cười nói. Đường Lan nói, vậy cứ tiếp tục mài đi. Hắn hẳn biết không có khả năng đáp ứng, có phải hay không muốn lôi kéo, để cho Thiên Hoa Tông có càng nhiều thần minh cảnh cao thủ. Ai biết được, Phó Dĩnh lắc đầu, thật làm không rõ đây Lý Bình Trung đầu óc cuối cùng suy nghĩ gì. Mở ra Thần Linh Điện đã là đủ lạ lùng, ra điều kiện ly kỳ hơn, để cho người không tìm được manh mối. Quái lạ, Đường Lan nói. Đúng rồi, Phó trưởng lão, ngươi có nghe nói qua tinh hồn khóa? Tinh, hồn, khóa, Phó Dĩnh trầm ngâm, chậm rãi nhắc tới, đăm chiêu, nghiêng đầu ngưng thần, nàng lâm vào chăm chú suy nghĩ bên trong. Đường Lan tinh thần chấn động, nhìn Phó Dĩnh bộ dáng, hiển nhiên là có một chút ấn tượng, có thể lại ký không được đầy đủ, cần phải liều mạng hồi ức. Đường Lan nói, nếu là không biết, ta đi thăm dò một chút. Thánh nữ đừng nóng, Phó Dĩnh khoát khoát tay. Nàng nghiêng đầu ở trong sân đi mấy vòng. Cuối cùng nhất phách ba trưởng. Nhớ lại rồi, Đường Lan vội nói, là bảo vật gì? Phó Dĩnh nói, tinh hồn khóa là một loại thanh tâm ninh thần. Phù hộ tinh thần bảo vật, không sợ ngoại tà xâm phạm, cực kỳ chân quý. Đây không có cũng cái gì đi. Đường Lan có chút thất vọng. Thanh tâm ninh thần, phù hộ tinh thần, không để ngoại tà xâm phạm. Lãnh Phi làm ngọc phù cũng có những này hiệu quả. Phó Dĩnh nói, thần kỳ nhất một cái là nó có thể trở về hồn. Đường Lan đôi mắt sáng sáng lên. Phó Dĩnh nhẹ giọng nói, tinh hồn khóa có thể một hồi tập trung hai cái chủ nhân. Nếu mà mang theo tinh hồn khóa kín đi, tinh hồn khóa có thể bay đến cái thứ hai chủ nhân trên tay. Đợi tinh hồn khóa trở lại nguyên bản chủ nhân bên cạnh thì chết đi liền sẽ chết đi sống lại, lại lần nữa phục sinh. Đường Lan kinh ngạc, phục sinh. Phó Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu, cho nên nó là chí bảo, thế gian chỉ có một, lẽ nào thánh nữ gặp qua? Đường Lan cười nói, thỉnh thoảng nghe nói qua. Phó trưởng lão, ta mệt mỏi, nhớ nghỉ một chút. Thánh nữ, Phó Dĩnh cầu khẩn nhìn đến nàng. Được đi, ta sẽ hỏi hỏi. Đường Lan thở dài. Phó Dĩnh vui mừng quá đổi. Đa tạ thánh nữ, vậy ta liền cáo từ. Nàng rất sợ Đường Lan đổi ý, chuyển thân liền đi, một cái chớp mắt biến mất. Lãnh Phi từ Đông Điện bên trong đi ra đến, lắc đầu nhìn đến nàng. Đường Lan cười duyên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.